làm nữ phụ, xin lỗi đây không rảnh. Chương 46, công tác trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự Nam Cung ra chiếc xe hơi màu đen sang trọng đi thẳng vào cổng của biệt thự Bảo Yết, cùng ba mình vừa xuống xe liền có hai hàng người liền đi ra cung kính cúi đầu đồng thanh. Mừng chủ tịch cùng đại tiểu thư đã trở về. Nam Cung chủ tịch cùng Bảo Yết đi vào nhà, còn hành lý đang được người hầu mang lên phòng. Nam Cung phu nhân thấy hai người về liền vội chạy ra đón. Mình, Yết Nhi, về rồi sao? Công việc thuận lợi chứ? Mọi thứ đều ổn mẹ ạ, Bảo Yết cười nhẹ. Vậy tốt quá rồi, Nam Cung phu nhân nhanh chóng giục Bảo Yết cùng chồng đi rửa mặt rồi ra phòng khách dùng trà và điểm tâm. Nhấp một ngụm trà hoa, Nam Cung chủ tịch mới từ tốn hỏi. Trong lúc hai cha con tôi đi vắng, công ty ở đây vẫn ổn chứ? Mọi thứ đều vẫn ổn, ông yên tâm đi, ừ có bà lo là tôi luôn yên tâm hơn. Rồi Nam Cung phu nhân quay ra nhìn Bảo Yết từ ái hỏi. Còn con thì sao Yết Nhi? Đi công tác cùng ba có học hỏi được gì không? Dạ, con cũng tích lũy cho mình rất nhiều kinh nghiệm thưa mẹ. Yết Nhi học tập rất chăm chỉ, làm việc cũng rất tốt. Mọi người dành rất nhiều lời khen ngợi cho con bé. Nam Cung chủ tịch nói bằng giọng rất tự hào. Con gái ông mọi mặt đều toàn diện, ông chưa từng thấy có cái gì có thể làm khó con bé. Dù mệt mỏi nhưng chưa bao giờ nói ra, vẫn cứ tiếp tục dồn hết sức để làm việc. Nam Cung gia đời nào cũng có những người kiệt xuất tạo tiếng vang cho gia tộc, nhưng mà ông có thể tin rằng đến lượt con gái ông sẽ là xuất sắc nhất. Gia đình ba người đang cùng trò chuyện rất vui vẻ thì người hầu thông báo Hàn Tử cùng Lê Dương sang chơi. Hàn Tử và Lê Dương nhanh chóng đi vào phòng khách. Con chào hai bác, cả hai cùng đồng thanh. Ừ, hai đứa sang chơi đấy à? Vâng ạ, vừa nhìn thấy Bảo Yết, Hàn Tử liền lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô. Wow, Bảo Yết cuối cùng cậu cũng về rồi. Mình nhớ cậu quá đi à? Mô, mô, cậu buông mình ra đi. Khó thở quá, à, mình xin lỗi. Hàn Tử nghe vậy liền lập tức buông cổ Bảo Yết ra. Mặt đỏ lên vì xấu hổ chuyện kích động mình vừa làm. Một cô gái rất đáng yêu, mọi người không nhịn được mà cười lên. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Hàn Tử thấy vậy cũng vui vẻ cười theo, còn làm bộ mặt lè lười rất dễ thương. Hì, à, đúng rồi, ba, con muốn xin ba một chuyện. Nghe Bảo Yết nói vậy mọi người cũng dừng lại để lắng nghe. Có việc gì vậy con? Con muốn xin ba cho nghỉ một tuần. Con muốn đi du lịch với Hàn Tử và Lê Dương. Thiệt hả Tiểu Yết? Hàn Tử mừng rỡ reo lên. Tất nhiên, mình đã hứa rồi còn gì. Rồi lại quay sang Nam Cung chủ tịch. Có được không ba? Ha ha ha ha. Tất nhiên là được. Con cũng vất vả rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Chồng con nghiêm túc làm ba cứ tưởng con xin việc gì lớn lắm. Con cứ đi đi, bao lâu cũng được. Nam Cung chủ tịch cưng chiều nói với con gái. Con cảm ơn ba, vậy các con định đi đâu? Nam Cung phu nhân lên tiếng. Thật ra con cũng chưa biết. Các cậu nghĩ sao? Bảo Yết quay ra hỏi ý kiến Hàn Tử và Lê Dương. Đi biển, Hàn Tử đề nghị, đi biển nhiều rồi, đi nhiều quá chán lắm. Lê Dương phản đối, vậy đi lên núi thì sao? Ý kiến lần này là của Bảo Yết. Không, lên núi lạnh lắm, mình sợ lạnh, yếu thế. Lê Dương châm chọc, mặc kệ mình, thế cuối cùng là nên đi đâu đây? Bảo Yết nhanh chóng chen ngang, để im thì phải nghe bọn họ cãi nhau tiếp mắt, mọi người cùng trầm mặc nghĩ rồi bỗng Lê Dương reo lên. Đúng rồi, hay bọn mình sang nước B chơi đi, bên đó đang đến mùa lễ hội nghe nói rất náo nhiệt, khí hậu lại rất ấm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được chứ, được đấy, Bảo Yết lên tiếng ủng hộ, hay quá, vậy chúng ta đến đó thôi, địa điểm đi cũng đã được xác định, Nam Cung phu nhân lo lắng dặn dò. Mấy đứa qua đó nhớ cẩn thận, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước khi đi nghe không? Dạ tôi con nhớ, cả ba cùng đồng thanh. Vậy các con định khi nào đi? Nam Cung chủ tịch hỏi. Hai ngày sau thưa ba. Vậy được rồi, nhớ lời mẹ con dặn, chuẩn bị thật kỹ càng nha. Vâng, ý cuối cùng được đi du lịch với Tiểu Yết rồi. Hàn Tử sung sướng reo lên. Đúng là đồ trẻ con. Lê Dương bất lực nói. Ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha, mọi người bên nhau thật vui vẻ. Ban đêm, trong phòng thí nghiệm bí mật ở vườn hoa Nam Cung gia. Vicky, ta đã trở về rồi đây. Mọi việc vẫn ổn trong lúc ta đi chứ. Mừng ngài trở về, mọi thứ đều không có vấn đề gì. Tốt, ta đem được đồ về rồi đây. Chúc mừng ngài, mang Phantom vào trong xưởng chế tạo. Bảo Yết nhìn cục khoáng đang được giữ cẩn thận trong bình chân không mà vô cùng hài lòng. Cuối cùng cũng lấy được, bây giờ muốn sử dụng chúng ta phải chế thành một cục pin nén. Vicky, chuẩn bị thiết bị sẵn sàng. Bảo Yết nghiêm giọng ra lệnh. Đã rõ thưa chủ nhân. Ice, sẽ mất một chút thời gian đây. và bảo Yết bắt tay vào làm việc. Cô cứ thế làm việc cho đến gần sáng. Tinh, lò phản ứng mở ra, một cục pin nhỏ bé đang nằm trong đó. Cuối cùng cũng làm xong rồi, Bảo Yết vô cùng vui vẻ nói. Cuối cùng sau bao năm thì Đắc Cát cũng có thể hoạt động thử nghiệm. Cô lúc này thực sự vô cùng háo hức chờ đến giây phút lắp pin vào. Vicky, lấy Đắc Cát ra đây, chúng ta bắt đầu thử nghiệm. Đã rõ, cả hai ống trụ đều bị rít cạn nước, cửa kính trên ống đó mở ra. Bảo Yết đưa tay chạm vào cả hai bộ đồ. Cảm xúc sung sướng vẫn đang trào dâng trong lòng. Mỗi bộ đều có một cái thắt lưng, trên đó là hộp chứa pin. Đưa pin vào, Bảo Yết ra lệnh. Mau bật hệ thống thể hiện tình trạng của chúng. Đã rõ, sau khi đưa pin vào và khởi động, những đường điện màu xanh trên Đắc Cát càng trở nên sáng hơn. Đồng thời tiếng khởi động hệ thống càng khiến cô vui mừng khôn xiết. Thành công rồi, thành công rồi, thành công rồi. Ha ha ha ha a hát a hát. Xin chúc mừng ngài thưa chủ nhân. 5B2, em, 8, PS, còn 5 ngày nữa là chốt nội dung ngoại truyện mừng năm mới nhé. Mấy bạn có nguyện vọng gì muốn bổ sung thêm thì hãy nhanh chóng đề đạt lên nha. Sau 10, một là mình không nhận nữa đâu. Nội dung ngoại truyện ra sao là mấy bạn chịu đấy nhé, cách chương.